Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 624, Lạt Thủ Tồi Hoa. Bảo canh biến hóa, năm đó Táng Hải đạo quân, cho dù chết cũng muốn ép Tử Tiêu một đầu. Nhìn thấy Tử Tiêu bị siêu độ, hắn liền không nghĩ, cuối cùng vẫn là lưu lại một con chân thúi, bị Tần Dương sờ thi. Nhưng mà, lúc ấy mò ra chỉ một chút dấu chân, thuần túy nhìn dấu chân, quỷ cũng không biết những dấu chân đến cùng đúng ở đâu. Chỉ có đến dấu chân đối ứng địa phương lúc, mới có thể phát hiện cụ thể đúng cái gì. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Tần Dương liền khi tiến vào Hắc Lâm Hải, đã từng thấy qua một lần dấu chân, về sau đi địa phương, đều chưa từng thấy dấu chân đối ứng địa phương. Cũng không biết Táng Hải đạo quân đi qua địa phương nào. Dấu chân mới có tư cách, có thể bị kỹ năng mò ra. Dựa theo quy luật, thi thể càng là hoàn chỉnh, sở thi ra đồ vật càng tốt. Nếu không hoàn chỉnh, trên cơ bản chính là đối ứng bộ vị tất cả đồ vật. Tỉ như Táng Hải đạo quân chân, mò ra dấu chân, nếu chỉ còn lại đầu, đại khái suất sẽ mò ra tin tức. Bí mật các loại, cũng có khả năng sẽ mò ra một chút pháp môn, lại tỉ như lúc ấy vệ lão đầu. Thi thể mặc dù hoàn chỉnh, là cỗ thi thể kia đã là một xác rỗng, lại về sau vệ Yên La thi thể, cũng một xác rỗng, cho nên hai đều không có gì tốt đồ vật. Duy chỉ có sau cùng vệ hư không, mới thật sự là có chủ đạo ý thức, có chỗ có học thức tồn tại. Lúc này mới có thể mò ra gói quà lớn. Bây giờ giận đế pháp thân sinh cơ đã đứt, còn để lại một con hoàn chỉnh cánh tay phải, Tần Dương sao có thể buông tha. Phi tốc trở lại tuyệt địa trang viên. Nhìn thấy tuyệt địa trang viên, bị người một đường từ biên giới thẳng tắp đánh xuyên qua đến nội bộ, loại trừ đầu này ngạnh sinh sinh đâm xuyên con đường. Tuyệt địa trang viên cái khác phòng hộ, nhưng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng càng như vậy, Tần Dương thì càng nghĩ mà sợ. Giận đế pháp thân cái không muốn mặt đồ vật, vong quốc chi quân cũng quân, hắn vậy mà vì giết mình bị điên, trực tiếp giết tới đại doanh cương vực. May mình có dự kiến trước, biết trước, bằng không đúng là khả năng còn ngủ mơ hồ đâu, liền bị người xông vào trong nhà đem hắn loạn đao chém chết. Giận đế pháp thân tăng thêm huyễn hải lão tặc, hai tổ hợp nếu là có thể ăn ý phối hợp, liền xem như tại đại doanh cương thổ, loại trừ doanh đế xuất thủ, chỉ sợ đúng là không người là hai người bọn hắn đối thủ. Ngược lại nhân ngẫu sư đúng có thể bất tử, nhưng hắn đối mặt một chân chính huyễn thuật đại lão, hắn liền thật chỉ là nằm tại cũng không chết được mà thôi. Đây chính là Tần Dương tại đối mặt huyễn hải lão tặc, căn bản không nghĩ tới để nhân ngẫu sư ra mặt nguyên nhân. Cho dù chính diện trở mặt, nhân ngẫu sư loại này huyễn thuật kháng tính là âm đếm được mặt hàng, vừa đối mặt liền sẽ hãm sâu trong đó, khó mà tự kềm chế. Vạn nhất con hàng này không phân biệt được, đem hắn xem như huyễn hải lão tặc, hắn nguyên bản còn có thể có đánh cược một lần cơ hội, cũng biết trong nháy mắt biến mất. Theo bị đánh xuyên thông đạo, tiến vào tuyệt địa trang viên, có chút đáng thương khôi lỗi còn đang cúi đầu tại chỗ xoay quanh. Nghĩ đến đúng bị huyễn hải lão tặc xuống hắc thủ, còn lại trận pháp cấm chế, hẳn là giận đế đích thủ bút. Xuyên quốc gia rách nát cửa lớn trong nháy mắt, Tần Dương bắp thịt toàn thân liền tự động căng cứng, chân đạp đại địa, liên lụy địa mạch địa khí, hậu thổ chân thể bản năng phát động, toàn thân trong ngoài đều hóa thành không thể phá vỡ chi thạch. Đinh đinh đinh, liên tiếp dày đặc tiếng sắt thép va chạm, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành bén nhọn tê minh. Một hơi, tê minh đột nhiên nghỉ, Tần Dương vươn tay, đem trên mí mắt một cây tấc hơn ngân châm nhổ xuống. Nhìn một chút mặt ngoài thân thể, lít nhà lít nhít bị đâm không biết bao nhiêu ngân châm, cho dù nhục thể của hắn bản năng đã trước với hắn ý thức làm ra phản ứng, nhưng vẫn là bị những ngân châm này đâm rách làn da. Hắn muốn động thân thể một cái, lại phát giác được một cỗ kỳ lạ độc tố đã trong lúc bất chi bất giác thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, lấy một loại bỗng nhiên bộc phát thức tốc độ, để toàn thân hắn huyết nhục đều trở nên cứng ngắc. Lúc này mới gặp chính diện một trong căn phòng nhỏ đã từng nhìn thấy qua song bào thai hai tỷ muội một trong. Từ bên trong đi ra, khía cạnh song bào thai tỷ muội một cái khác, mang theo một đầu miệng bị vá lại, một mặt vô tội tiểu kim chư cũng cùng đi ra. Nói thực ra, Tần Dương đã sớm quên đi hai người. Giận đế pháp thân sinh cơ đã đứt, đại quốc công chết sạch sẽ, hư không chân kinh truyền nhân chết thảm hại hơn, bị vệ lão đầu âm chết không nói, nhục thân, thần hồn, ký ức, kinh nghiệm, hết thảy đều bị đoạt. Người ở phía trên đều chết xong, hai người tỷ nữ địa vị hợp hoan môn yêu nữ, Tần Dương vẫn thật không nghĩ tới các nàng bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy hai xuất hiện ở đây. Tần Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Các nàng đối với Tiền Triều đích thật là trung thành tuyệt đối. Tiền Triều chuyện tại tính mạng của các nàng bên trong vĩnh viễn là xếp tại ưu tiên nhất danh sách. Song bào thai tỉ muội dương mắt lạnh lẽo Tần Dương. Cửa chính đi ra cái kia, nhìn thấy trong Tần Dương chiêu, không nói một lời hất đầu phát, cột tóc dây buộc tóc, hóa thành một đạo ngân tuyến, thẳng đến Tần Dương mi tâm tới. Tần Dương bên ngoài thân, từng đóa mang theo màu xám điểm lấm tấm màu trắng tiểu hoa thịnh phóng ra. Nhưng lúc này đúng đợi, nhưng căn bản không kịp tránh né. Hai tỷ muội căn bản liền không muốn nói lời vô ích gì. Mục đích rất rõ ràng, giận đế pháp thân bị trảm, Tần Dương lớn nhất nguy cơ giải trừ, tự nhiên sẽ trở lại tuyệt địa trang viên. Luôn không khả năng loại thời điểm này còn ỉ lại định thiên ti, các nàng ở chỗ này nằm vùng chờ Tần Dương lúc trở về, nhất kích tất sát, đắc thủ liền trốn xa vạn dặm, xác suất thành công đúng là rất cao. Tần Dương trong con mắt một điểm ngân quang chớp mắt là tới. Ánh mắt hắn bình tĩnh, suy nghĩ khẽ động, vẻ mặt có chút mê mang, tựa hồ còn đang ngủ say. Nhân ngẫu sư xuất hiện trước người hắn, bị một điểm chạy nhanh đến tơ bạc chính giữa mi tâm. Nhân ngẫu sư cũng chỉ là nhẹ nhàng ngửa về đằng sau một chút đầu. Thất thần con mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự. Song bào thai tỉ muội nhìn thấy nhân ngẫu sư, không khỏi con ngươi co rụt lại, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Bị nhân ngẫu sư chán bắn ra đi tơ bạc ở giữa không trung một vạn vèo, trong nháy mắt còn quấn nhân ngẫu sư quấn không biết bao nhiêu vòng, hóa thành một màu bạc tuyến đoàn, đem nhân ngẫu sư trói buộc ở bên trong. Tỉ muội một trong, một tay nắm tơ bạc, tựa hồ có chút phí sức, nàng đem hết toàn lực, màu bạc tuyến đoàn vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Các nàng là biết bên người Tần Dương có cái cường đại hộ vệ, trước đó căn bản không có gặp, nay lại chợt xuất hiện, để các nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một tỉ muội trói buộc chặt nhân ngẫu sư trong nháy mắt, một cái khác tỉ muội một tay bắt ấn, đâm vào Tần Dương bên ngoài thân vô số ngân châm, khẽ run, phát ra một trận ong ong ong tiếng vang. Ngân châm vậy mà tại trưởng khống phía dưới, từng chút phá vỡ Tần Dương hậu thổ chân thể, hướng về Tần Dương trong cơ thể chui vào. Tần Dương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên đỉnh đầu một vòng sáng hiển hiện, nương theo lấy trong cơ thể chân nguyên, dường như thiêu đốt tiêu hao, thần thông uy năng trong chớp mắt liền bị thôi phát đến cực hạn, từng tầng quang xa gợn sóng, trong nháy mắt quét ngang ra, thoáng chốc ở giữa, tất cả ngũ kim chi vật cũng hơi một trận, rơi vào đến Tần Dương trong khống chế. đâm vào Tần Dương bên ngoài thân ngân châm, run rẩy rút lui ra, hóa thành từng cây mảnh như lông châu ngân châm, treo tại hắn quanh thân, theo vòng sáng tản ra gợn sóng, lượn vòng lấy vây quanh Tần Dương bay múa, theo điểm điểm điện quang hiển hiện, xoay quanh bay múa ngân châm, đã hóa thành một vòng màu bạc như phong bạo. Lúc này, Tần Dương bên ngoài thân thịnh phóng tiểu bạch hoa, toàn bộ héo tàn rơi xuống. Tần Dương có chút quay đầu, nhìn về phía mang theo tiểu kim chư nữ tử, nhe răng cười một tiếng, trả lại cho ngươi, thoại âm rơi xuống, xoay quanh ngân sắc phong bạo, bỗng nhiên hóa thành một đầu lóe ra điện quang ngân sắc cột sáng, cầm đến lấy tiểu kim chư nữ tử bao phủ ở bên trong. Cột sáng chớp mắt liền biến mất không thấy, tựa như đúng đèn pin mở một cái chớp mắt, lại lập tức tắt đi. Nữ tử kia đứng tại chỗ, trong tay còn nắm vuốt ấn quyết, tựa hồ muốn theo Tần Dương tranh đoạt ngân châm quyền khống chế. Là nàng cũng đã cứng lại ở đó không nhúc nhích, thân thể của nàng thoạt nhìn không có mảy may vết thương. Là con người cũng đã chậm rãi tản ra, bị xách trong tay kia tiểu kim chư giấy rụa lấy rơi xuống, lăn lộn, lăn qua lăn lại lăn lộn đến Tần Dương dưới chân, đầu gối lên Tần Dương một chân, lộ ra cái bụng, mắt nhỏ trơ mắt nhìn Tần Dương, bị khe hở lấy miệng ô ô lẩm bẩm, cùng gặp được thân nhân. Tần Dương một cước đem kim heo đá bay ra ngoài, quay đầu nhìn về phía một cái khác trói buộc nhân ngẫu sư song bào thai tỉ muội. Một đoàn to lớn ngân sắc tuyến đoàn bên trong, nhân ngẫu sư một cái tay từ bên trong chui ra, ngân tuyến từng tia đứt đoạn, căn bản là không có cách tiếp nhận nhân ngẫu sư quái lực. Tần Dương liếc qua chưa chui ra ngoài nhân ngẫu sư, hơi có chút ghét bỏ nói, cao thủ. Nhân ngẫu sư nghe xong lời này, lập tức không vui, gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, đem hắn quấn thành tuyến đoàn tơ bạc, dường như mục nát, trực tiếp bị cưỡng ép căng đứt thành vô số đoạn, hoàn thành một đoạn biến thân nhân ngẫu sư, còn chưa kịp làm cái gì, chỉ thấy bên người Tần Dương, từng vòng màu đen lôi quang lấp lánh, lôi đình hóa thành vòng tròn, một đoạn cắt ra tơ bạc, hóa thành một điểm ngân quang, trong nháy mắt xuyên thủng một cái khác tỉ muội mi tâm. Đối phương đến chết cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt sợ hãi, chỉ ánh mắt đúng bên trong có một tia không cam lòng, chậm rãi tiêu tán. Tần Dương đi lên trước, tiện tay đem hai tỉ muội siêu độ, xuất ra hai cái quan tài đem hai tỉ muội thi thể liệm. Nói thật, hắn thật thưởng thức, cũng rất đáng tiếc hai tỉ muội. Theo ai, liền không có cái gì hài lòng, hết thảy đều lấy đi theo người vì chủ. Tại đối mặt quan hệ cá nhân, cũng biết không chút do dự làm ra quyết định, không quan tâm là ai, đều thích loại này thủ hạ. Giận đế pháp thân bị doanh đế trước mặt mọi người chém, mà đầu nhập vào tiền triều người cũng được, bản thân liền là tiền triều người cũng được, toàn bộ đều không thấy bóng dáng, duy chỉ có hai người tỷ nữ thân phận song bào thai tỷ muội còn băn khoăn giận đế cuối cùng việc cần phải làm, bốc lên cơ hồ hẳn phải chết phong hiểm, ở đâu mai phục hắn, coi như các nàng đắc thủ cũng không có khả năng trốn được, nhưng các nàng vẫn là tới, bởi vì cái này nhất định là Tần Dương lỏng lẻo nhất chế, cũng các nàng đắc thủ cơ hội cao nhất cơ hội. Đáng tiếc các nàng không có minh bạch một món chuyện rất trọng yếu. Tần Dương cho dù chỉ cảnh giới thần môn, nhưng bản thân liền so với bình thường tu sĩ thần môn mạnh hơn nhiều, mà lại thực lực của hắn cũng một mực tại tăng lên. Tăng lên thể chất cũng được, luyện thể cũng được, chưa hề đều không dừng lại bước chân. Những năm này không có quá xuất thủ, không phải là bởi vì thực lực yếu, chỉ là bởi vì, hoặc là không cần hắn xuất thủ, hoặc là đối thủ quá mạnh, trừ phi đến lúc cần thiết nhất định phải liều mạng, Bằng không thì Tần Dương cũng có thể không động thủ liền không động thủ. Hắn cũng không phải cái gì chiến đấu cuồng nhân, hay là muốn trong chiến đấu tìm kiếm đột phá kiếm tu. Rõ ràng có tốt hơn, có nắm chắc hơn phương pháp. Không cần thiết chỉ cần có chiến đấu liền đi liều mạng. Sống sót mới có hết thảy. Chết liền cái gì cũng bị mất. Đem hai tỷ muội tìm An Tĩnh núi nhỏ an táng. Hai tỷ muội lưu lại bảo vật hắn lưu lại. Tơ bạc cùng ngân châm. Hình như nguyên bộ pháp bảo. Tính bền dẻo cực cao. Cũng cực kỳ cứng rắn. Ngân châm bị giày vò một vòng. Không hư hao chút nào. Mà bị nhân ngẫu sư kéo đứt tơ bạc. Cũng tự động kết nối cùng một chỗ. Khôi phục nguyên dạng. Hóa thành một cây dài hơn 3 thước tinh tế ngân tuyến. Luyện hóa. Đem ngân châm cùng ngân tuyến cùng một chỗ. Hóa thành dây buộc tóc. Trói lại tóc. Hai tỷ muội trên thân mò ra sách kỹ năng. Đều tái đi một rổ. Mà màu lam nhưng đều là màu xanh đậm. Xem ra phẩm giai không thấp. Có tới gần quả cầu ánh sáng màu tím ý tứ. Màu trắng đều như thế. Đều một đoạn ký ức. Các nàng bị bán đi. Đại quốc công mua các nàng. Nhưng cũng không có đem các nàng thế nào. Còn dẫn các nàng đi một chỗ. Ở nơi đó, các nàng riêng phần mình tập được một truyền thừa một bộ phận. Hai cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Sát nhập đến cùng một chỗ. Chính là một hoàn chỉnh truyền thừa. Tên là Tú Nương. Mà các nàng đi cái di tích kia. Liền gọi Tú Nương Phủ. Tần Dương thoáng nhìn một chút môn này truyền thừa. Rất cao thâm, sở dĩ không có đứng hàng kinh điển, chỉ sợ là bởi vì muốn phát huy uy năng, kỹ nghệ yêu cầu là xếp tại đệ nhất, mà kỹ nghệ tốt xấu cao thấp, cũng không phải có truyền thừa như vậy đủ rồi, tựa như người thượng cổ tộc thập nhị sư riêng phần mình kỹ nghệ, hoàn toàn truyền thừa xuống, cũng không có ai có thể đạt tới bọn họ đồng dạng độ cao. Thoáng nhìn một chút, Tú Nương phủ đệ vậy mà tại Đông Hải, Tần Dương liền hạ quyết tâm, về sau không sao đi vòng vòng, xem ra, loại trừ nhân tộc thập nhị sư, vẫn có một ít cái khác tại riêng phần mình một đạo. Đạt tới nghệ gần như nói đỉnh tiêm cao thủ, mù suy nghĩ, Tần Dương vẻ mặt, bỗng nhiên có chút cổ quái, trước hắn tại lão thái giám trên thân mò ra một bộ liên hoa bảo điển. Hiện tại lại mò tới Tú Nương truyền thừa. Đúng muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi đâu? Bị trói buộc lấy tứ chi. Miệng còn bị vá lại tiểu kim chư. Cuồn cuộn lấy lăn đến Tần Dương dưới chân. Trơ mắt nhìn Tần Dương. Tần Dương cúi đầu lườm nó một chút. Cười lạnh một tiếng. Đúng ngươi đem quỷ tử dẫn tới. Tiểu kim chư nghe không hiểu cái gì là quỷ tử. Là nó cũng không ngừng lắc đầu. Ô ô lẩm bẩm, Tần Dương trên tóc tơ bạc bay ra, tiếp xúc một chút kim heo trên người tơ bạc tự động dung hợp một chỗ, một lần nữa bay trở về, quấn quanh ở Tần Dương tóc. Đại lão, không quan hệ với ta, nhưng ta không nói gì, ta liền nói ngươi ra cửa, ta khác cái gì cũng không biết. Ha ha, một cước đem kim heo đá bay ra ngoài. Tần Dương đi đến hậu viện, một lần nữa nhấc lên bảo đỉnh. Tiểu Kim Chư tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn một chút. Chủ động đi đến bảo đỉnh bên cạnh, nhìn một chút thân thể của mình. Lại chạy đến một bên giả sơn, đang chảy dưới nước đem tự mình rửa sạch sẽ. Sau đó lại chạy về tới, hai cái móng trước khoác lên bảo đỉnh biên giới. Hai chân sau thăm dò vào bảo trong canh. Chờ đến hai chân sau không thấy, mới leo ra chờ lấy chân sau mọc ra. Làm xong đây hết thảy, kim heo ngẩng đầu, nhìn Tần Dương, đại lão, thật không quan hệ với ta. Ta chỉ một đầu tiểu yêu, chúng ta đều chi phối không được. Tần Dương cũng không có ý định cùng nó so đo cái gì. Có thể tuần hoàn sử dụng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Mất mà được lại. Tuyệt thế bảo canh kế hoạch, có thể tiếp tục, Tần Dương vẫn rất cao hứng, chỉ cái này đầu kim heo, thấy thế nào đều cái tên khốn kiếp, không gõ một chút là không được. Lại nói, trước đó thời điểm ra đi, nhưng là muốn mang theo nó cùng đi, ngốc nghếch cận kề cái chết đều không đi, không để ý kim heo. Tần Dương đi đến bảo đỉnh một bên, khuấy động bảo canh, một bên xem bảo canh biến hóa. Kim heo ngồi xổm ở một bên, chờ tâm tiêu, hiện tại nó là phi thường vững tin. Tần Dương mới là nó hóa kiếp mấu chốt. Nhìn xem rời đi Tần Dương những ngày gần đây, đều gặp tội gì. Tần Dương nhịn thật lâu bảo canh, nhìn kim heo còn ở bên cạnh, một bộ đại lão nói cái gì ta liền làm cái đó tư thế. Tần Dương mang theo kim heo chân sau, đem nó cầm lên tới, để ngươi làm gì liền làm cái đó. Đại lão ngươi nói tính, úp, chân sau quá mập, đổi chân trước thử một chút, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng. Sinh đô thị.